Tận thế nhạc viên, chương 281, phục sinh con đường có chút gập ghềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngây thơ lâu thị huynh muội hai trong mắt người, lúc này biểu tình không được biến ảo, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Tam Tửu đại khái nhìn rất kỳ quay ý lão sư thanh âm, mang theo một chút bất đắc dĩ, theo trong đầu của nàng chỗ sâu bình ổn vang lên tới hết thảy đều khởi nguyên từ vườn địa đàng bên trong hắc tháp. Tại ngươi cùng, tiên hiền, nhóm chiến đấu lúc, ngươi cùng ST, Peter lẫn nhau đều bị thương, ST, Peter trên người còn ra máu. Ngươi còn nhớ chứ, đúng, ở phía sau đến trong chiến đấu, ST, Peter trên người thân ở huyết dịch nhiễm đến trên vết thương của ngươi. Sự thật chứng minh, này tuyệt không phải vô ý tiến hành. Mang theo cái loại này kỳ quái sinh vật gen tổ tế bào dịch, cũng không biết vì sao lại có mạnh như vậy dẫn hương tính, cấp tốc xông vào tầng da của ngươi, theo hô hấp tuần hoàn chờ đường đi tiến vào thân thể của ngươi hệ thống. Sau đó, vẫn tại trong thân thể của ngươi, ở lại, này một nhóm tế bào dịch bên trong bao gồm có gen lượng tin tức, có thể nói là vượt mức bình thường đại. Theo nó cấu thành nhìn lại, nó không chỉ mang theo toàn bộ từ nữ hoa một tay thiết kế thành lập. Người mới, sinh vật kho số liệu, hơn nữa còn có giống virus đồng dạng ăn mòn, lây nhiễm, thay đổi nguyên túc chủ năng lực, tại ta phát hiện không hợp lý trước đó, ngươi khả năng đã bị xâm nhập thay đổi một phần nhỏ. Nói như vậy, ngươi thậm chí có thể đem nó lý giải thành một loại hình thức khác tế bào ung thư. Tại vào ở thân thể của ngươi hệ thống về sau, một đoạn này thuộc về người mới, đặc thù gen tin tức, liền bắt đầu không ngừng không nghỉ tiến công. Bọn chúng đến cùng muốn làm gì ta còn không biết, nhưng là ta có thể xác định một chút, những này tế bào dịch nếu như không có bị nữ hoa một lần nữa biên tập qua lời nói, như vậy. Người mới, nhóm liền tuyệt đối sẽ không giống bọn chúng nhìn bề ngoài như vậy bình thản. Theo bọn nó tế bào phương diện trên hiếu chiến tính đến xem, thật gọi người rất khó tin tưởng này là một đám yêu thích hòa bình gia hòa. Làm ý lão sư một hơi đem lời nói sau khi nói xong. Lâm Tam Tửu run lên một hồi lâu mới tính đem những tin tức này đều tiêu hóa. Nghĩ nghĩ, nàng thanh âm chột dạ hỏi, người chúng nói chúng nó giống như là tế bào ung thư. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, ta một chút dị dạng cũng không có cảm giác đến a. Ý lão sư tựa hồ hết một chút tức giận. Bọn chúng cùng tế bào ung thư tính công kích thực tương tự, nhưng là hình thức cùng thủ đoạn lại không đồng dạng. Nói đến chỗ này nàng dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì. Lời nói xoay chuyển. Nếu như ngươi về sau lại một lần nữa nhìn thấy nữ hoa lời nói, nhất định không cần nhiều cùng với nàng giao lưu. Lập tức có thể tránh bao xa tránh bao xa. Bởi vì ta hoài nghi, nàng cũng là một cái ý thức lực người tu luyện. Hẳn là, không sai, một đoạn này xâm lấn thân thể ngươi tế bào dịch. Nếu như chỉ là tại sinh vật lĩnh vực bên trong tiến hành công kích, khả năng ta đều chưa hẳn sẽ phát giác được. Nhưng mà ta sở dĩ đã nhận ra. Đã nói lên bọn chúng bản thân cũng là mang theo có ý thức lực. Nữ hoa ý thức lực. Không chỉ có như thế, người ý thức lực học đường đã bị bọn chúng mang theo lực lượng đánh sâu vào đến mấy lần. Lâm Tam Tửu đằng một chút từ trên ghế đứng lên, cả kinh nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói, người vẫn luôn tại dùng ta ý thức lực đi chống cự đoạn này tế bào dịch công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng một chút. Vẫn có chút không thể tin được giống như. Như vậy, bọn này tế bào đến cùng là muốn làm gì? Nếu như bọn chúng thành công nói, ta sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại còn rất khó nói. Ý lão sư tựa hồ cũng không nói được. Bất quá, chỉ sợ liền nữ hoa cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại dứt khoát chết rồi. Ý thức lực cũng thoát ly nhục thể. Hiện tại tất cả công kích cũng bị mất dùng không nói. Liền đoạn này tế bào bản thân cũng xảy ra tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Nó bị thiết kế ra được dự tính ban đầu, chính là muốn trở thành một cái chiến sĩ, bởi vậy sinh mệnh lực cũng cực kỳ bền bỉ. Điểm này, sớm tại ta cùng nó mấy lần đối kháng bên trong ta liền phát hiện. Hiện tại, chúng ta hy vọng duy nhất chính là đoạn này tế bào còn chưa chết vong, chỉ là lâm vào trạng thái ngủ say. Nếu như có thể tìm cái biện pháp gì đem nó một lần nữa kích hoạt, dùng cái này làm cơ hội. Hướng dẫn nó đi công kích người đã tử vong tế bào. Đồng thời cùng chúng nó dung hợp, trở thành mới, có sinh mệnh lực tế bào, có lẽ ngươi còn có khôi phục nhục thân cơ hội. Lâm Tam Tửu đối với đoạn này phát sinh ở trong cơ thể mình chiến tranh vốn là hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nghe được tinh thần đều căng thẳng. dung hợp về sau, ta sẽ như thế nào? Không biết, ý lão sư lập tức trả lời, chẹn họng nàng một chút. Nhưng là, ngươi bây giờ chỉ có như thế một lựa chọn. Ý lão sư vừa nói đến chỗ này, chỉ nghe một cái ẩn ẩn khắc chế kích động tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, đen trắng hoa mèo con hai mắt chưa từng có như thế sáng qua. Khó mà nói đến tột cùng là một cái tồn tại gì bác sĩ mèo, lại cũng có thể giống âm linh đồng dạng nghe thấy ý lão sư thanh âm. Tại nàng đối Lâm Tam Tửu giải thích tình huống thời điểm, mèo con không nhúc nhích đem từng chữ đều nghe vào trong tai. Nó nhìn thoáng qua thi thể trên đất, biểu tình sáng long lanh đối Lâm Tam Tửu nói. Nếu như các ngươi muốn ý đồ kích hoạt tế bào nhóm lời nói, ta hẳn là có thể giúp được một tay. Đừng quên, ta thế nhưng là bác sĩ đâu. Đối với cái này bác sĩ, Lâm Tam Tửu thái độ là thực giữ lại, nhưng mà Hồ Miêu Miêu lời kế tiếp, vẫn không khỏi phải gọi nàng lấy làm kinh hãi. Tại trong cấp tỉnh bệnh viện lúc, chúng ta khai triển qua như vậy một cái nghiên cứu hạng mục. Bác sĩ mèo tựa hồ nhìn ra Lâm Tam Tửu lo nghĩ, thực rụt rè vừa nhấc cái cằm. Lúc kia ta bắt đại khái 3 năm cái sắp chết người sống, quan sát bọn họ tại tử vong trong nháy mắt đó thân thể biến hóa. Cùng tại tử vong sau lại là như thế nào chậm rãi biến thành đọa lạc trùng. Trong lúc này y học thuật ngữ ta liền không giải thích nhiều, tránh cho các ngươi nghe cũng hồ đồ. Bất quá nói tóm lại, như thế nào đem biến thành đọa lạc trùng quá trình bước đầu tiên tỉnh lại, ta cảm thấy các ngươi chính dễ dàng cần dùng đến. Cái này thí nghiệm nghe không có nhiều bình thường liền không nói, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn chằm chằm nó mấy giây. Lúc này mới ý thức bác sĩ mèo ý tứ không phải muốn để cho mình biến thành đọa lạc trùng, chỉ là muốn nhờ đồng dạng biện pháp đem. Người mới, tế bào tỉnh lại mà thôi, như người lời nói biện pháp, muốn làm thế nào? Nàng cẩn thận hỏi một câu, ở chỗ này không thể được. Bác sĩ mèo lắc đầu, có chút phải dùng thiết bị, chỉ có cấp tỉnh trong bệnh viện mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đã muốn thử xem biện pháp này. Liền nhất định phải cùng ta trở lại cấp tỉnh bệnh viện mới được. Lâm Tam Tửu nao nao, nhưng là ngươi đã nói. Đúng, đen trắng hoa mèo con chớp chớp xanh biếc một đôi mắt to. Cấp tỉnh bệnh viện hiện tại đã trở thành biến dị kiến trúc. Ta rời đi chỗ ấy thời điểm, vì đạt được sinh tồn số lượng mà tràn vào tiến hóa người. Quả thực là một nhóm tiếp một nhóm không có xong. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Thế Duyên Mộc đánh giá phiếu. Cái nào một chiếc không có đếm qua phù bình an, cạn hình bóng 3 tấm phấn hồng. Mau giết đi, ta hôm nay trạng thái đặc biệt không tốt, đều không biết mình viết cái quỷ gì, chỉ là đem vốn có tình tiết tuyến dùng tiếng người viết ra tới. Viết có được hay không tạm không nói đến, viết xong một chương này về sau mới giật mình, à, không phải muốn đi hạ một cái thế giới sao? Có vẻ giống như lại muốn mở một cái kịch bản cảm giác. Các ngươi còn nghĩ nhìn một cái kịch bản sao? Vẫn là hy vọng ta nhanh chóng tiến vào hạ một cái thế giới. Cách chương.